Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2186, chương 2188, luyện ma thể. Ngươi nói cái gì mê sảng đây? Tử Yên suy nhưng mà cười, lạnh lùng nói, ta làm sao có khả năng giết mẫu hậu? Ngươi coi như muốn đứng ở đạo đức điểm cao, cũng không cần thiết nói loại này nói nhảm đi. Vong Ưu bình tĩnh nhìn qua tỷ tỷ, nhẹ giọng nói ra, xem ra ta đoán không sai, ngươi là bị người cho lợi dụng, ngươi cũng đã hoàn toàn không nhớ nổi lúc trước phát sinh cái gì. Lúc trước phát sinh cái gì, ta nhớ được rõ rõ ràng ràng. Tử Yên nhìn thẳng ánh mắt đối phương, lạnh lùng nói ra, chúng ta thân là song sinh hoa, nguyên bản người chết là ngươi. Chính là phụ hoàng cùng mẫu hậu thiên vị ngươi, bọn họ vụng trộm đem ngươi cùng ta mệnh cách cho đổi. Còn nghĩ sớm một chút giết ta, mà ngươi tự tay đem ta tiến lên cửu u luyện ngục. Cái này ta nhớ kỹ rõ ràng, cho dù là nằm mơ, ta đều nhớ ngươi đẩy ta xuống dưới cái kia một màn. Nhìn qua thần sắc hơi có chút kích động Tử Yên, Vong Ưu rủ xuống bên dưới tầm mắt. Trong vắt đôi mắt đẹp hiển hiện mấy phần tự trách cùng khổ sở. Nói khẽ, không sai, là ta đem ngươi đẩy bên dưới cửu u địa ngục. Nhưng lúc đó tình huống thật không phải do ta. Ngươi hại chết mẫu hậu, còn muốn cho toàn bộ đệ lục trọng thiên biến mất. Nếu như ta không giết ngươi, ta và phụ hoàng còn có những người khác đều sẽ bị ngươi hại chết. Ngươi thả giám thí. Tử Yên khóe môi nổi lên cười lạnh, không nhịn được bạo nói tục, phụ hoàng cùng mẫu hậu đều là vì cứu ngươi mà chết. Ta lúc nào giết qua bọn họ, ngươi thật lúc này lấy vì ta là đứa trẻ 3 tuổi. Bị ngươi mấy câu liền hoài nghi mình trải qua toàn bộ. Vong Ưu kinh ngạc nhìn xem nàng, khẽ thở dài, nàng nắm chặt Tử Yên hơi có vẻ lạnh buốt tay, nói ra, tỷ tỷ. Ngươi có thể còn sống ta thực sự thật cao hứng, nhưng mà ta cũng biết, ngươi sau lưng nhất định có người ở lợi dụng ngươi. Ta hy vọng vô luận phát sinh cái gì, ngươi cũng có thể bảo trì vốn có tâm tính, đừng nhận đến những người khác châm ngòi. Cũng hy vọng ngươi, đừng làm ra tổn thương Tần Dương sự tình. Tử Yên hất ra đối phương tay, lạnh lùng nói, đừng nói với ta những cái này. Ta biết Tần Dương so với ngươi phải sớm 600 năm. Ngươi trước lo cho chính mình lại nói. Vong Ưu trầm mặc không nói. Thần sắc cô đơn. Bên cạnh Tần Dương chứng kiến hai tỷ muội nổi tranh chấp. Cũng không tiện thuyết phục ai. Chỉ hy vọng về sau thu nhập hậu cung thời điểm đừng như Mộ Dung Hề Giao cùng Tu La Nữ Yêu như vậy. Làm ầm ĩ. Không phải vậy thật là nhận. Ông. Đúng lúc này, đại hoàng tử trên thân chợt bộc phát ra một đoàn rực sáng kim sắc quang mang. Sau đó ngưng ra một đầu kim sắc sợi tơ liên tiếp đến lăng mộ đỉnh. Lăng mộ đỉnh xuất hiện vô số kỳ dị văn lộ. Kim mang thoáng hiện, hình như có cổ lão tang thương ngâm sướng thanh âm trầm chậm truyền đến. Trong mơ hồ, còn có ngàn vạn pháp tắc ẩn chứa bên trong đó. Tần Dương ba người còn chưa kịp phản ứng, một đoàn cự đại kim sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ xuống, đem bọn hắn chìm ngập. Đợi đến kim quang tán đi, Tần Dương bọn họ bỗng chốc phát hiện cuối cùng thân ở tại cái kia tòa hắc sắc trên tế đài. Trong tế đàn ở giữa mơ hồ có một bộ quan tài lẳng lặng trôi nổi, mà quan tài bên cạnh chính là Phong Hỏa Đại Đế cùng Đồng Vương Hậu. Giờ phút này Phong Hỏa Đại Đế trong miệng lẩm bẩm pháp quyết, hai tay không ngừng kết ấn, mỗi một lần kết ấn, quan tài xung quanh quang hoa liền sẽ rút đi một chút. Phong Hỏa lão tặc, đại hoàng tử trợn lên giận dữ nhìn lấy đối phương, quát lạnh lên tiếng, chứng kiến Tần Dương bọn họ đột nhiên xuất hiện tại trên tế đài. Phong Hỏa Đại Đế cùng Đồng Vương Hậu đều là sững sờ. Hiển nhiên bọn họ không ngờ tới Tần Dương mấy người sẽ xuất hiện ở đây bên trong. Không sai, thật rất lợi hại, xem ra bản đế xem nhẹ các ngươi, cái này đều có thể còn sống đi ra. Phong hỏa đại đế trong tay pháp ấn không ngừng, âm thanh lạnh lùng nói. Đổng vương hậu đôi mắt đẹp liếc về phía đại hoàng tử, thoáng nhìn đối phương thiếu thốn một cánh tay, sững sờ mấy giây, lập tức cười lạnh nói, ngay cả tay đều không, ngươi thật là càng ngày càng phế vật, ở bên trong là yêu thần đát kỷ sao? Nhìn xem cái kia tòa quan tài, vong yêu nhàn nhạt hỏi. Phong hỏa đại đế tươi cười gật đầu, không sai, chính là yêu thần đát kỷ. Nàng đạo thứ nhất phong ấn đã giải khai, hiện tại chỉ còn lại đạo thứ hai, bản đế liền có thể hấp thu nàng thần lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nữ đế, các ngươi như muốn mạng sống, hiện tại liền mau rời đi, bằng không đừng trách lão phu không có nhắc nhở các ngươi. Hừ, lão nương trước tiên giải quyết các ngươi chuyện này đối với cẩu cha con. Có lẽ là vừa rồi cùng muội muội đối thoại nhường Tử Yên tâm tình có chút táo bạo, không có bất luận cái gì nói nhảm, Tử Yên gọi ra Hắc Ám Thánh Kinh, liền xông về Phong Hỏa Đại Đế, không biết tự lượng sức mình. Phong Hỏa Đại Đế hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, chỉ thấy lòng bàn tay xuất hiện một cái đỉnh nhỏ màu tím lô. Ném ra về sau, đỉnh lô nhanh chóng biến lớn, mang theo một cỗ âm lãnh lệ khí. Tử Yên ngọc trưởng đập một cái, mênh mông tiên lực dâng trào mà ra, tử sắc đỉnh lô mặt ngoài trong nháy mắt che kín lít nha lít nhít vết rách, như mạc nhện đồng dạng, kiên trì không được một giây liền vỡ vụn khai mở. Nhưng mà sau khi vỡ vụn, trong lò bỗng nhiên lướt đi một cái cự hình bóng người, đánh tới hướng Tử Yên, nương theo còn có một cỗ lực lượng đáng sợ, phảng phất toàn bộ hư không đều run rẩy lên. Cẩn thận, cảm nhận được cái này lực lượng kinh khủng, Tần Dương cùng vong yêu biến sắc, vội vàng phóng đi. Oanh, đạo nhân ảnh kia phảng phất thượng cổ ma thú lại sinh, trên thân chạy trốn lấy một cỗ khí thế kinh người, theo một quyền vung đi, xung quanh hư không phát ra lốp bốp bạo liệt thanh âm, không gian cực độ vặn vẹo, vang vọng thời không. Tử Yên chỉ cảm thấy trước mặt một tòa bàng bạc đại sơn đè xuống, khó có thể hô hấp, vội vàng hai tay nắm phía trước, ngưng ra phòng hộ kết giới. Nàng ban đầu liền thương thế chưa khỏi hẳn, giờ phút này lại lỗ mãng xuất thủ, hoàn toàn không có làm tốt phòng bị, ngực một buồn bực, phun ra tiên huyết bay ngược ra ngoài, bị đánh tới Tần Dương tiếp được. Tử Yên, ngươi không có chuyện gì đi? Nhìn qua khuôn mặt thảm bạch nữ nhân, Tần Dương khẩn trương nói, luyện ma thể. Bên cạnh vong yêu thất thanh nói. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện cách đó không xa đứng đấy một người cao có tới 2 thước rưỡi cự nhân, dáng người cường tráng, toàn thân hắc khí quanh quẩn, trên thân mấp mô một mảnh, chảy xuôi theo buồn nôn mủ nước, nhưng người khổng lồ này ẩn chứa sát khí, lại làm cho Tần Dương đám người thầm kinh hãi. Vong yêu ngọc nhan hơi trầm xuống, nhìn chăm chú về phía Phong Hỏa Đại Đế, lạnh lùng nói, Phong Hỏa Đại Đế, ngươi thân là tiên giới đế vương, vậy mà thi triển ma giới cấm kỵ chi thuật, ngươi thật to gan, cũng không sợ trường lão các người truy cứu. Trường lão các, Phong Hỏa Đại Đế tựa như nghe được trò cười lớn, châm chọc nói, liền tại phía trước, các ngươi rời đi về sau, trường lão các người đem chính mình người luyện hóa thành ma thể, để mà chống cự yêu thần giới. Ngươi nói, bọn họ còn mặt mũi nào đến chế tài lão phu? Cái gì? Vong yêu ngơ ngẩn, đối với phía trước phát sinh sự tình, nàng xác thực không biết, nhưng nàng cũng rõ ràng Phong Hỏa Đại Đế sẽ không nói dối. Không khỏi tâm bên dưới lạnh buốt. Chẳng lẽ hiện tại trường lão các sa đọa đều như vậy sao? Lúc này, Tần Dương nhìn chằm chằm cái này cự hình luyện ma thể, nhíu mày hỏi, cái này luyện ma thể rất quen thuộc, giống như cùng Ngũ Vương Tử rất giống. Không đúng, cùng Bát Vương Tử rất giống. Cũng không đúng, nghe lấy Tần Dương lời nói, Vong Yêu cũng ngưng mục tiêu nhìn lại. Quả nhiên phát hiện cái này luyện ma thể cùng Ngũ Vương Tử hoặc Bát Vương Tử, cùng Tam Vương Tử rất giống. Bịch bịch, bỗng nhiên, Đổng Vương Hậu co quắp ngã trên mặt đất, ngơ ngác nhìn qua trước mặt luyện ma thể, tựa như thấy cái gì đáng sợ một màn, lẩm bẩm nói, bọn họ là ta nhi tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,